sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tống Mục Thanh đã nói, thật sự không ai nói cậu đến muộn. Tuy nhiên, với những người quen thuộc hơn, việc Lục Tuyết Phong mấy ngày nay không đến đúng giờ ở nhà hát quả thật là điều kỳ lạ. Lục Tuyết Phong từ trước đến nay rất coi trọng thời gian, luôn nghiêm khắc với bản thân trong mọi mặt, hiếm khi có chuyện như vậy xảy ra. Vì thế, trợ lý Liên Hân tự nhiên cho rằng Lục Tuyết Phong chắc chắn có việc bận. Chắc chắn là chuyện quan trọng, nên sáng hôm đó cũng không nhắn tin làm phiền cậu. Mọi chuyện đều đợi cậu đến nhà hát rồi mới bàn lại. Dạo gần đây, các buổi biểu diễn không nhiều, công việc cũng không quá bận rộn. Lục Tuyết Phong phần lớn thời gian được mời tham gia các hoạt động liên quan đến múa ở các tỉnh, hoặc xem các buổi biểu diễn. Gần đây còn gặp gỡ hai lần với Doãn Tiêu Vũ. Doãn Tiêu Vũ sau một thời gian điều trị đã phục hồi và trở lại đội múa. Đội của cô có một tác phẩm mới, vừa lúc nhóm biểu diễn của họ có buổi trình diễn lần đầu tiên. Lục Tuyết Phong cùng nhiều chuyên gia trong ngành được mời đến xem và đưa ra nhận xét. Sau khi kết thúc, hai người có thời gian rảnh nên gặp nhau trò chuyện. Doãn Tiêu Vũ bất ngờ phát hiện Lục Tuyết Phong dường như không giống như trước. Tinh thần tràn đầy sức sống và trông cậu cũng rất năng động. Mặc dù Lục Tuyết Phong thường xuyên như vậy trong công việc, nhưng vẫn có một số khác biệt nhỏ. Doãn Tiêu Vũ trêu đùa, biên đạo Lục gần đây trông thật tươi tắn đấy. Lục Tuyết Phong liếc cô một cái, không biết cô từ đâu ra kết luận này, nhưng nghĩ đến màn trình diễn vừa rồi của Doãn Tiêu Vũ trên sân khấu, cậu cũng khen một câu, cậu trên sân khấu cũng rực rỡ đấy. Doãn Tiêu Vũ cười, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm, ánh kim lấp lánh, sao có thể giống nhau được chứ? Người độc thân và người đã kết hôn không thể so sánh được. Dù sao thì giáo sư Tống chăm sóc người khác rất chu đáo. Lần trước tôi đến nhà hát không gặp cậu, trợ lý nhỏ của cậu nói cậu đến trễ, tôi còn tưởng cậu ốm. Cô nói xong lại liếc nhìn Lục Tuyết Phong, có thể thấy cậu tinh thần khá tốt, da dẻ cũng rất đẹp, cậu trông tốt lắm, làm tôi lo lắng vô ích. Lục Tuyết Phong nghe vậy, lạnh nhạt đáp, không phải, chỉ là chưa dậy thôi. Ồ, sao vậy, trạng thái mệt mỏi vào mùa xuân và mùa hè à, Doãn Tiêu Vũ là người như vậy. Mặc dù công việc rất nghiêm túc, nhưng cô lại rất thích ngủ, đặc biệt là sau những buổi tập luyện vất vả, có thể ngủ cho đến trời tối. Cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vào mùa xuân và hè. Vào mùa thu lại ngủ gật, mùa đông thì lại muốn ngủ đông. Lục Tuyết Phong suy nghĩ một chút rồi nói, cũng gần như vậy, cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi. Không biết có phải từ khi Tống Mục Thanh bắt đầu ăn mặn rồi không thể kiểm soát được không? Nhưng hai người gần đây thực sự làm khá thường xuyên. Tống Mục Thanh vốn đã rất kiềm chế chỉ làm một hai lần. Thời điểm làm xong chính cậu cũng mệt nhoài. Lục Tuyết Phong nghi ngờ Tống Mục Thanh chắc hẳn đã dồn hết ham muốn bao năm qua lên người cậu. Doãn Tiêu Vũ hiểu Lục Tuyết Phong, biết rằng cậu thường không có tình trạng như vậy. Dù mùa xuân mệt mỏi và hè thiếu sức, nhưng giờ cậu tinh thần rất tốt, da dẻ hồng hào, nhìn đâu có dấu hiệu cần giải tỏa mệt mỏi. Chắc chắn là nhờ công lao của giáo sư Tống. Thời gian nghỉ ngơi của Doãn Tiêu Vũ không còn nhiều. Cô sắp phải quay lại đội múa để ghi lại quá trình luyện tập. Lục Tuyết Phong cũng không định kéo dài thêm, còn có chút việc nên hai người không trò chuyện lâu. Lục Tuyết Phong phải đến một chuyến đến Đại học Z, trường của Tống Mục Thanh. Mấy ngày trước, Tống Mục Thanh đã nói với cậu rằng trường sẽ tổ chức một giải cầu lông cho cán bộ và giáo viên trong trường. Tống Mục Thanh trong nhóm nghiên cứu vốn không phải là người quá giỏi thể thao, nhưng vì thiếu người nên được mọi người đẩy lên làm đội trưởng. Nhận nhiệm vụ vào phút chót, Tống Mục Thanh hỏi cậu có muốn đến xem không? Lục Tuyết Phong đã hỏi thời gian và địa điểm cụ thể. lúc đó cậu chưa chắc chắn có rảnh không. Phải xem tình hình, nếu có việc đột xuất không thể đi thì đành thôi. Nên Lục Tuyết Phong không cam kết chắc chắn. Tống Mục Thanh nói, được, nhưng không phải nhất định phải cậu đến. Chỉ thông báo một câu, dù sao đây cũng không phải là một sự kiện lớn quan trọng. Nếu Lục Tuyết Phong rảnh thì đến. Lục Tuyết Phong nhân tiện đi qua nhà hát, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, rồi bắt tàu điện ngầm đến trường của Tống Mục Thanh. Vào cổng đại học Z chỉ cần đăng ký trước qua ứng dụng chính thức bằng thẻ căn cước. Rất nhanh chóng và tiện lợi, cậu đội mũ, quẹt thẻ và bước vào khuôn viên trường. Lục Tuyết Phong những năm gần đây cũng thỉnh thoảng được trường mời đến để giảng một vài buổi thuyết trình cho khoa. Nếu có thời gian thì sẽ đi, không thì từ chối, hoặc để người khác làm thay. Tuy nhiên, trong mắt cậu, múa không phải cứ nghe vài buổi thuyết trình là sẽ cải thiện ngay được. Cái quan trọng nhất là phải tự mình nỗ lực, là những tiền bối có chút thành tựu trong ngành. Họ chỉ có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm, câu chuyện và chuyên môn của mình, chỉ ra hướng đi cho mọi người. Lần trước cậu đến trường, khoa đã có người đến đón, nhưng hôm nay cảm giác lại khác, vì cậu đến chỉ để xem Tống Mục Thanh. Không cần phải có sự chú ý đặc biệt, chỉ đơn giản thôi. Lục Tuyết Phong dáng người thon gọn, ăn mặc khá đơn giản, hòa lẫn trong đám sinh viên trẻ tuổi trong trường, trông không có gì lạ. Cậu đến hơi muộn, không thông báo trước với người khác, chỉ hy vọng trận đấu chưa kết thúc, có thể kịp xem. Cậu nhìn sơ qua bản đồ trong khuôn viên trường, ghi nhớ phương hướng, rồi theo chỉ dẫn của điện thoại, dễ dàng tìm đến sân thể thao trong nhà nơi trận đấu đang diễn ra. Khán đài đã có khá nhiều người ngồi, có cả sinh viên và giảng viên đến xem. Không khí rất nhộn nhịp, Lục Tuyết Phong cũng không khỏi bất ngờ. Không ngờ lại có nhiều người đến xem như vậy. Cậu đi tới, ngồi ở vị trí gần mép, mắt dõi vào giữa sân. Cậu nhìn thấy bóng dáng của Tống Mục Thanh. Tống Mục Thanh vốn đã cao, trong nhóm người còn nổi bật hơn cả. Rất dễ nhận ra, khi quả cầu từ trên không bay đến, Tống Mục Thanh ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào nó. Trong lúc quả cầu chuẩn bị rơi xuống, cánh tay vung ra, vợt đánh chắc chắn, tạo thành một đường đẹp mắt. Chắc hẳn anh biết chơi. Tư thế phát và đón cầu đều rất chỉn chu, nhìn rất có kỹ thuật. Lại vì bản thân anh đẹp trai, khiến mọi thứ trông càng thu hút. Không ít ánh mắt đổ dồn vào. Nhiều giáo viên tham gia trận đấu cũng là những người có kỹ thuật. Mọi người đều chơi khá ổn định. Bảng điện tử hiển thị điểm số. Vì có nhiều sân, nên nhiều trận đấu diễn ra cùng lúc. Dần dần, bên cạnh Lục Tuyết Phong và phía sau có nhiều người đến. Một số cô gái vừa kết thúc tiết học cũng đến xem trận đấu. Vừa xem vừa trò chuyện. Ban đầu Lục Tuyết Phong không để ý đến nội dung họ nói, nhưng sau một lúc, cậu nghe thấy ba chữ giáo sư Tống. Lục Tuyết Phong ngồi im không động, trong lòng khẽ nhướng mày. Trận đấu kết thúc, nghỉ giải lao, Tống Mục Thanh đi uống nước. Cuộc trò chuyện xung quanh anh vẫn chưa dừng lại, có lẽ vì quá kích động và cố tình đến xem anh chơi cầu lông. Giọng nói của họ vô thức to lên, rất rõ ràng, từ những gì họ nói, Lục Tuyết Phong có thể hiểu được độ nổi tiếng của Tống Mục Thanh trong sinh viên. Dù không học cùng khoa sinh học, nhưng nhiều sinh viên vẫn biết đến anh. Anh cũng là một chủ đề được bàn tán nhiều trên diễn đàn. Tôi lần đầu thấy giáo sư Tống mặc đồ thể thao, trông anh ấy đẹp trai quá. Anh ấy bình thường không phải phong cách thể thao. Tôi vẫn thích anh ấy mặc sơ mi, kiểu rất nghiêm nghị, các cậu hiểu không? Chuyện trước kia trên diễn đàn đã lên tới hơn 1 vạn lượt bình luận. Không phải là lần anh ấy mặc đồ vest sao? Quá đẹp, không chịu được, tôi phải tìm lại xem. Còn nữa, cái kính của anh ấy nữa. Lục Tuyết Phong không hề biểu lộ cảm xúc. Lặng lẽ mở trình duyệt, tìm kiếm trên diễn đàn của Đại học Z, không ngờ diễn đàn trao đổi của sinh viên lại là công khai. nhưng khách không đăng nhập thì không thể đăng bài, chỉ có thể xem. Cậu lướt qua một vòng các bài viết nổi bật, trong đó có một vài bài về Tống Mục Thanh. Lục Tuyết Phong đọc lướt qua vài bài, rút ra một số thông tin quan trọng, rồi không có biểu hiện gì đóng điện thoại lại. Cuối cùng, trận đấu kết thúc, buổi thi đấu cũng hạ màn. Mỗi một giáo viên tham gia đều có một phần quà khích lệ. Tống Mục Thanh uống nước và lau mồ hôi, quét mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại. Anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở khán đài. Người đó đội mũ, che nửa khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Tống Mục Thanh chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Dù trong đám đông ồn ào, khí chất yên tĩnh của Lục Tuyết Phong cũng không thể che giấu. Anh quá quen thuộc rồi. Tống Mục Thanh không thể không mỉm cười. Khán giả dần dần rời đi, Lục Tuyết Phong cũng đứng dậy. Tống Mục Thanh cúi đầu nhìn điện thoại, định gửi tin nhắn cho Lục Tuyết Phong, nhưng tin nhắn của Lục Tuyết Phong đã đến trước. Em đang đợi anh ngoài kia. Tống Mục Thanh vừa trả lời được thì bị những người cùng thi đấu kéo đi chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Sau đó họ lại mời anh đi ăn. Tống Mục Thanh từ chối, không đồng ý. Anh thu dọn xong đồ đạc, liền đi ra khỏi sân thi đấu. Lục Tuyết Phong đợi anh dưới một cây xanh rậm rạp, chỗ dễ thấy, cành lá xanh tươi trên đầu. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống người cậu. Cậu mặc đồ giản dị, dáng người nổi bật, đứng đó hơi cúi đầu, lộ ra khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ. Mỗi cử động đều giống như một nghệ sĩ đẹp mắt. Rất nhanh, có người đến bắt chuyện với cậu. Khi thấy gương mặt tinh xảo dưới vành mũ đen, người đó không khỏi ngừng lại, rồi mới lên tiếng. Lục Tuyết Phong lặng lẽ nghe hết, sau đó lạnh nhạt từ chối. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Vừa nói ra, chàng trai kia có chút sững sờ. Chàng trai chuẩn bị tinh thần để bị từ chối, nhưng không ngờ lại bị từ chối bằng lý do bất ngờ như vậy. Tống Mục Thanh đến gần, vừa lúc người kia thất vọng rời đi, ánh mắt anh dừng lại vài giây trên người đối phương. Lục Tuyết Phong vẫn đứng im, kiên nhẫn đợi. Trong quá trình đó, cả hai đều nhìn nhau, ánh mắt đầy ý cười. Khi đến gần, Lục Tuyết Phong nhìn thấy mồ hôi trên trán Tống Mục Thanh. Tóc mai trước trán cũng hơi ướt. Cậu lên tiếng, biểu diễn tốt lắm, giáo sư Tống. Tống Mục Thanh lắc đầu. Anh rất rõ ràng về khả năng của mình. Các giáo viên tham gia đều rất giỏi. Có mặt là được rồi, anh nói. Tống Mục Thanh muốn đưa tay ra nắm lấy tay Lục Tuyết Phong, nhưng lại nhớ đến lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Liền dừng lại, chúng ta đi đến ký túc xá của anh nhé. Ký túc xá của Tống Mục Thanh nằm ở tầng 3, là phòng đơn. Lục Tuyết Phong theo anh vào. Ký túc xá của giáo viên khá tốt, rộng rãi và giản dị, không thiếu thứ gì, nhìn qua có thể thấy điều kiện khá tốt. Tống Mục Thanh đã từng ở đây một thời gian, có tỉ mỉ dọn dẹp, nên ký túc xá trông gọn gàng, đẹp mắt. Tống Mục Thanh chuẩn bị đi tìm quần áo, Lục Tuyết Phong kéo anh lại. Cả hai nhìn nhau, Lục Tuyết Phong đợi một lúc, nhưng không thấy Tống Mục Thanh có động tác cúi xuống. Cậu híp mắt, trực tiếp hỏi, giáo sư Tống không định hôn em một cái à? Rửa tay xong rồi hẵng hôn. Tống Mục Thanh kiềm chế nói, cơ thể anh đầy mồ hôi. Lục Tuyết Phong nhìn anh đi vào phòng tắm, nhớ lại lúc trước khi hai người ở trên giường, dù đều đẫm mồ hôi nhưng anh cũng không dừng lại. Giờ lại nói tới chuyện này, anh đi vào phòng tắm. Lục Tuyết Phong thì tự mình đi quanh phòng, giường đã được dọn gọn gàng, sạch sẽ. Tống Mục Thanh sẽ nghỉ trưa ở đây. Trên bàn học lớn có rất nhiều sách và tài liệu, máy tính xách tay đang tắt. Lục Tuyết Phong liếc qua, thấy trên đó toàn những dữ liệu thí nghiệm, rồi chuyển mắt đi, không mấy hứng thú. Cửa sổ ký túc xá mở rộng, ánh sáng chiếu vào, rất sáng sủa. Lúc này có làn gió thổi vào, cậu đi đến cửa sổ, từ đây có thể thấy cảnh quan của khuôn viên trường học tràn ngập cây xanh, phong cảnh cũng rất đẹp, Không biết từ lúc nào, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại. Lục Tuyết Phong nghe thấy tiếng cửa mở, vừa quay người lại, đã bị kéo đến cạnh cửa sổ và hôn. Lục Tuyết Phong vẫn còn nhớ chuyện Tống Mục Thanh không hôn cậu ngay. Cậu cố tình đẩy anh, không cho hôn, nhưng không đẩy được. Nụ hôn của Tống Mục Thanh thật mạnh mẽ. Trường học ngoài kia, người qua kể lại, Tống Mục Thanh vừa mới chơi xong bóng, tay chân đầy mồ hôi, không thể hôn nhau quá nồng nhiệt, phải đợi đến giờ mới có thể hôn vợ mình. Lục Tuyết Phong không còn chống cự nữa, dù sao cậu cũng chỉ giả vờ không vui một chút, không thật sự tức giận. Hai người quấn quýt trong nụ hôn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Những giọt nước nhỏ từ tóc Tống Mục Thanh rơi xuống mặt Lục Tuyết Phong, giống như một cơn mưa nhỏ. Lục Tuyết Phong bị môi anh cạy ra, cho đến khi lưỡi mềm nhũn, anh mới chịu rời khỏi nụ hôn. Cứ tưởng em không đến, Tống Mục Thanh áp vào trán cậu, lại muốn cho anh một bất ngờ, phải không? Vừa vặn em có thời gian. Lục Tuyết Phong nói rất nhẹ, nhưng lại đầy ý nghĩa đối với Tống Mục Thanh. Khi anh nhìn thấy cậu ngồi trên khán đài, trái tim của Tống Mục Thanh như ngừng đập một nhịp, rồi lại đập mạnh lên. Cảm giác này khiến anh rung động hơn. Một trái tim hoàn toàn đặt vào tay cậu. Cái mũ đen bị kéo xuống, rơi xuống đất. Lục Tuyết Phong trước trán là tóc mai rối bời, mềm mại. Tống Mục Thanh ngẩng đầu lên, vuốt tóc giúp cậu. Em đội mũ cũng thật đẹp, anh nói. Lục Tuyết Phong mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp, anh toàn trêu em thôi. Tống Mục Thanh thân mật chạm nhẹ mũi vào cậu. Thật mà, hai người tựa vào nhau. Bên ngoài cửa sổ là tiếng ồn ào hỗn tạp từ khuôn viên trường, như thể trở lại thời sinh viên. Sau giờ học, những âm thanh hỗn loạn ấy vang vọng khắp nơi. Lục Tuyết Phong nghe mà cảm thấy mơ màng. Từ nãy giờ sinh viên kia nói gì với em? Tống Mục Thanh không quên chuyện này. Lục Tuyết Phong nhướng mày. Sao vậy? Giáo sư Tống ghen à? Không thể nói là không ghen. Tống Mục Thanh hiểu rõ sự quyến rũ của cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện một chút là sẽ có người thích ngay. Tống Mục Thanh liền cắn môi cậu. Lục Tuyết Phong không nhịn được mà tránh đi. Em nói với cậu ta là em đã kết hôn rồi. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tống Mục Thanh, nhưng câu nói này chính là câu trả lời. Họ nhìn nhau, Tống Mục Thanh trong lòng cảm thấy thỏa mãn, nhưng lại thấy vẫn chưa đủ. Đã kết hôn, hai từ miệng Lục Tuyết Phong nói ra, như một lời quyến rũ vô hình dành cho anh. Lục Tuyết Phong quá hiểu anh muốn gì. Tống Mục Thanh đôi mắt hơi tối lại, đưa tay kéo rèm cửa, rồi lại hôn cậu thật mạnh. Ánh sáng bị che khuất, không gian trở nên mờ mịt, mơ màng. Lục Tuyết Phong cảm thấy cổ mình ngứa ngáy. Cậu tránh đi, giữ tay Tống Mục Thanh lại, đối diện với ánh mắt anh, cười nói, giáo sư Tống, anh có biết học sinh của anh đánh giá anh thế nào không? Thế nào? Tống Mục Thanh không còn tâm trí vào câu chuyện này, chỉ đáp qua loa. Lục Tuyết Phong nhớ lại những từ khóa đó, nhìn anh, từng lời một nói ra, trẻ trung, đẹp trai, kiên nhẫn, nho nhã, lạnh lùng. Lục Tuyết Phong nói từng câu, âm điệu nhẹ nhàng, giọng nói rất dễ nghe. Mỗi lần cậu phát ra một từ, như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua trái tim Tống Mục Thanh, khiến tim anh ngứa ngáy. Cậu chưa nói xong thì đã bị Tống Mục Thanh thiếu kiên nhẫn chặn môi lại. Lục Tuyết Phong nhắm mắt lại, không nhịn được mà nghĩ về những gì người này đã làm trong suốt những ngày qua. Chỉ có cậu mới biết, bây giờ, giáo sư Tống đâu còn chút nào vẻ nho nhã, lạnh lùng như trước, cách trương.